Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, Thất thải Hồng Châu. Hồng Loan chi vũ, ba hợp một chương tiết. Câu tất cả. Bỗng nhiên, một đạo hỏa diễm trụ, một đạo hàn băng trụ băng từ phía sau phóng tới Hắc Long. Hắc Long không kịp tránh đi, liền bị hai đạo năng lượng quang trụ trực tiếp trúng đích. Bất quá ảo nghĩa bảo vệ tồn tại, cùng nó tự thân cường đại kháng tính, cũng không có để nó xuất hiện bao nhiêu thương thế. Chủ động công kích Hắc Long chính là Ninh Bích Chân. Nàng lúc này chính khống chế lấy Tam Túc Hỏa Nha, trong ngực thì ôm lấy Hàn Ngọc Thỏ, truy đuổi Hắc Long cái kia mấy phút. Ninh Bích Chân từng vì hai cái yêu sủng nuôi nấng quá cao giai liệu thương đan dược. Điều này cũng làm cho thương thế của bọn nó khôi phục rất nhiều. Nguyên bản Ninh Bích Chân không có công kích Hắc Long ý nghĩ, nhưng mắt thấy Hắc Long muốn tìm Lý Trường Sinh, ghi nhớ lấy Lý Trường Sinh an nguy, nàng lập tức hạ quyết tâm. Không để ý tự thân an nguy cũng phải vì Lý Trường Sinh tranh thủ thời gian. Nhân loại ngu xuẩn, nếu như ngươi tiếp tục công kích, như vậy chắc chắn phải thừa nhận vĩ đại Cáp Lý Khố Kỳ lửa giận. Hắc Long Cáp Lý Khố Kỳ nóng lòng muốn đoạt lại chính mình mất đi tài bảo. Tự nhiên không muốn bị Ninh Bích Chân cuốn lấy. Ninh Bích Chân không nói gì, tiếp tục chỉ huy hai cái yêu sủng công kích Hắc Long. Giống tương đương Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân hiện ra thủy lam sắc hình tròn hộ cháo, thành công chống lại Tam Túc Hỏa Nha cùng Hàn Ngọc Thỏ viễn trình thế công. Sau một khắc, Hắc Long càng ngày càng bạo, lập tức hướng Ninh Bích Chân đánh tới. Cái sau lập tức khống chế lấy Tam Túc Hỏa Nha bay ngược. Bởi vì Long Dực bị thương, dẫn đến Hắc Long tốc độ trở nên chậm không ít. Bất quá tại truy đuổi quá trình bên trong, Hắc Long bỗng nhiên bị ai phát hiện, nó vậy mà không cách nào đuổi kịp Tam Túc Hỏa Nha. Hắc Long truy đuổi một khoảng cách, mắt thấy không cách nào đuổi kịp Ninh Bích Chân, dứt khoát lựa chọn từ bỏ, xoay người chạy. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, địch mệt ta nhiễu. Ninh Bích Chân một bên ra hiệu Tam Túc Hỏa Nha tiếp cận Hắc Long, một bên chỉ huy lấy trong ngực Hàn Ngọc Thỏ tiếp tục phát động viễn trình thế công. Tại Ninh Bích Chân quấy rối dưới, Hắc Long nhất thời rất cảm thấy đau đầu. Đến một lần Long Dực bị thương, cái này khiến tốc độ của nó không bằng Tam Túc Hỏa Nha. Thứ hai, nó thân rồng quá lớn, quả thực cũng là bia sống. Bỗng nhiên, Hắc Long nghĩ đến một cái biện pháp, cũng mặc kệ phía sau công kích, dẫn Ninh Bích Chân tiếp tục đi tới. Rất nhanh, một cái như vậy hồ nước lớn xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong. Chiếm cứ phạm vi mấy chục dặm, cũng là phụ cận hoang dại yêu tinh trọng yếu nhất nguồn nước chỗ. Trước tiên, Hắc Long lập tức chui vào hồ nước. Trong hồ nước có đại lượng cường đại thủy hệ yêu tinh, bất quá cũng không có yêu vương cấp yêu tinh. Nếu như là còn chưa tấn cấp trước đó, Hắc Long còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng ở trở thành yêu vương về sau, nó không làm phiền người khác liền đã rất tốt. Tại Hắc Long chui vào về sau, hồ nước nhất thời biến đến đục không chịu nổi, khó có thể lại tìm đến Hắc Long tung tích. Ngừng, Tam Túc Hỏa Nha kỷ luật nghiêm minh, dừng ở hồ nước biên giới bầu trời, đồng thời cùng hồ nước kéo ra một khoảng cách, tránh cho Hắc Long trốn đi đánh lén. Ninh Bích Chân toàn lực phát động tinh thần lực, không ngừng quét nhìn ngàn mét phạm vi, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Hắc Long tung tích. Đại khái qua một phút đồng hồ thời gian, Ninh Bích Chân bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa, liền thấy Hắc Long theo hồ nước đối diện đi ra, trong chớp mắt biến mất tại trong rừng rậm. Đuổi theo, không do dự, Ninh Bích Chân lần nữa khống chế lấy Tam Túc Hỏa Nha đuổi theo. Chỉ là cùng trước đó so sánh, nàng rõ ràng cẩn thận rất nhiều. Ngay tại Tam Túc Hỏa Nha đi vào trung tâm hồ nước khu vực thời điểm, bỗng nhiên, một đạo thô to dị thường cột nước theo dưới nước vọt ra, thẳng tắp phóng tới Tam Túc Hỏa Nha. Hàn băng thổ tức, Hàn Ngọc Thỏ lập tức ngưng tụ băng ánh sáng màu xanh lam, theo trong miệng phun ra một đạo màu băng lam quang trụ, trước một bước đem cột nước đóng băng. Ào ào ào, tương đương vô số băng khối rơi xuống mặt nước, tóe lên đại lượng gợn sóng. Cũng là ở thời điểm này, Một nói bóng đen to lớn theo dưới nước cá nhảy ra. Đây là một đầu trọn vẹn có thể so với hắc long hình thể cá lớn. Côn ngư, Ninh Bích Chân giật nảy mình. Dưới hông tam túc hỏa nha cấp tốc lên không. Thành công tránh đi đối phương cá nhảy thế công. Một lần nữa rơi vào trong hồ lớn. Tóe lên vô số bọt nước cùng gợn sóng. Cái này yêu tinh cần phải nắm giữ côn ngư huyết mạch. Ninh Bích Chân tâm lý thẩm nghĩ. Nàng không có cùng đối phương dây dưa ý nghĩ. Liền muốn khống chế lấy tam túc hỏa nha bay khỏi hồ nước. Thu tương đương bỗng nhiên. Hai tiếng to rõ tiếng kêu to vang lên. Hồ nước đối diện trong rừng rậm bỗng nhiên xông ra hai cái hỏa hồng sắc chim to. Thẳng tắp hướng về Ninh Bích Chân lao đến. Ninh Bích Chân minh bạch hắc long kế thoát thân. Đơn giản là đe dọa phụ cận cường đại hoang dại yêu tinh. Cưỡng ép đem nàng ngăn lại. Nàng thử quanh co một chút. Phát hiện cái kia hai con hỏa điều tốc độ cực nhanh. Không so tam túc hỏa nha chậm hơn bao nhiêu. Lại thêm đầu kia cá lớn thỉnh thoảng phát động thế công. Cái này khiến Ninh Bích Chân có chút mệt mỏi ứng phó. Không cách nào lập tức thoát khỏi bọn chúng dây dưa. Dưới loại tình huống này, Ninh Bích Chân chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Chuyên tâm chỉ huy hai cái yêu sủng đối trả cho chúng nó. Chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất xử lý bọn họ. Lại đuổi theo hắc long. Ngoài mấy chục dặm, Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy chạy trốn. Hắn lúc này đã đổi một bộ quần áo. Đồng thời hướng trên thân bôi lên một số đồ vật loạn thất bát tao. Cực lực che giấu khí tức của mình. Lý Trường Sinh không biết hắc long long rực bị thương. Tốc độ chậm không ít. Cũng không biết Ninh Bích Chân không để ý tự thân an nguy. Vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Càng không biết hắn lúc này đã cùng hắc long trọn vẹn kéo ra hơn 10 dặm khoảng cách. Giống tương đương bỗng nhiên. Một tiếng cứng cáp hùng hồn giống lên một tiếng vang lên. Một đầu to lớn đại hắc lang hướng Lý Trường Sinh đánh tới. Ám hắc ma lang vương. Lý Trường Sinh thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Dọc theo con đường này hắn không có gặp phải bao nhiêu hoang dại yêu tinh. Đồng thời đều bị ngả hy tốc độ nhẹ nhõm hất ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắc long xua đuổi phương viên trăm dặm hoang dại yêu tinh. Dẫn đến hoang dại yêu tinh mật độ ít đi rất nhiều. Yêu tinh tên. Ám hắc ma lang vương. Thành thục kỳ. Cao cấp dị thú. Yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh ba giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất. Trung phẩm yêu tinh huyết mạch. Thiên lang. Tinh thuần. Yêu tinh thuộc tính. Hắc ám yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Ánh sáng mắt thấy ám hắc ma lang vương đánh tới. Ngả hy trực tiếp đụng vào. Bởi vì nó trên thân các loại bắp còn chưa biến mất. Lực lượng của nó muốn so bình thường thời kỳ cường đại rất nhiều. Bành tương đương nương theo lấy một tiếng vang trầm. Ám hắc ma lang vương nức nở một tiếng. Trực tiếp bị ngả hy đụng bay. Hung hăng nện ở trên một cây đại thụ. Ngả hy lần nữa xông tới. Một bàn tay đem vừa mới đứng lên ám hắc ma lang vương đập ngã xuống đất. Trực tiếp để nó lâm vào trọng thương. Không nên giết nó. Ngay tại ngả hy muốn cắn chết ám hắc ma lang vương thời điểm. Lý Trường Sinh ngăn lại nó. Dù là ngả hy ở vào thị huyết cuồng hóa trạng thái. Nhưng vẫn là lấy ý chí kiên cường dừng lại hành vi của mình. Ngả hy vội vàng ngừng lại. Bất quá cái kia lạnh lẽo bén nhọn răng nanh. Vẫn là dọa ám hắc ma lang vương nhảy một cái. Lý Trường Sinh lập tức theo trong không gian giới chỉ móc ra mấy món chưa tắm giặt quần áo. Tại tinh thần lực tác dụng dưới, đem những y phục này tùy ý buộc tại ám hắc ma lang vương trên thân. Cái đuôi phía trên, giống tương đương tại Lý Trường Sinh phân phó dưới. Ngả hy buông ra ám hắc ma lang vương, lập tức hét lớn một tiếng. Cái sau hoảng hốt chạy bừa cục đuôi chạy đến chỗ rừng sâu. Trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới. Ngả hy hướng một bên khác rời đi. Tại gặp phải ám hắc ma lang vương về sau. Lý Trường Sinh cảm thấy nơi này vô cùng có khả năng không còn là hắc long lãnh địa. Liền chuẩn bị ở chỗ này bắt đầu quanh co. Ở phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh lại lấy giống nhau thủ đoạn cho nên bày nghi trận. để mấy cái hoang dại yêu tinh mang theo hắn một số vật phẩm tùy thân bốn phía chạy trốn. Bởi như vậy, Hắc Long muốn dựa vào khí tức tìm tới hắn. Độ khó khăn không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Cũng là ở thời điểm này, Ngả Hy hình thể cấp tốc rút lại một chút. Trong mắt hồng mang đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra nồng đậm mỏi mệt cùng bất lực. Dưới chân mềm nhũn, kém chút mang theo Lý Trường Sinh ngã nhào trên đất. Lại là thị huyết cuồng hóa bí pháp đã đến giờ. Hậu di chứng bắt đầu xuất hiện. Vất vả ngươi, Ngả Hy. Lý Trường Sinh thu hồi Ngả Hy, đem xí diễm điểu phóng ra. Cũng mặc kệ xí diễm điểu trên người nhiệt độ cao. Dứt khoát ngồi lên, cùng quang minh điểu so sánh. Xí diễm điểu tốc độ không thể nghi ngờ càng mau một chút. Lại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể không nhìn dưới hông kháng nghị. Ngồi cưỡi lấy xí diễm điểu tầng trời thấp phi hành. Nơi này là tịch tĩnh xâm lâm. Không trung phi hành quá nguy hiểm. Mà lại không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Dễ dàng bị Hắc Long phát hiện. Không do dự, Lý Trường Sinh đem trừ thị huyết cuồng hóa bên ngoài một hệ liệt bắp gia trì tại xí diễm điểu trên. Thân, thuận tiện thay đổi xí diễm điểu mang theo bảo khí. Điều này cũng làm cho tốc độ của nó tăng vọt một mảng lớn. À, cùng loại nghiêu đầu cự thạch. Chỗ đó không phải là đan vương biệt phủ chỗ đi. Tại nhanh như điện chớp ở giữa. Lý Trường Sinh bỗng nhiên kinh ngạc nhìn chăm chú lên nơi xa. Nơi xa đứng sừng sững lấy một khối nghiêu đầu hình dáng cự thạch. Dù là cách vài dặm, vẫn có thể cảm giác được nó to lớn. Lý Trường Sinh lập tức móc ra đan vương biệt phủ địa đồ. Hắn cẩn thận quan sát một chút, xác định chỗ đó cũng là đan vương biệt phủ ở chỗ đó. Đáng tiếc, hắn bây giờ còn đang đào vong trên đường. Lập tức đè xuống tiến về thăm dò ý nghĩ. Chuẩn bị chờ sau này có cơ hội lại đến. Đại khái bỏ ra nửa giờ. Lý Trường Sinh chật vật khống chế lấy xí diễm chim rời đi tịch tĩnh xâm lâm. Hắn cô dám về Lạc Thành. Sợ cho Lạc Thành mang đến tai nạn. Ngược lại khống chế lấy xí diễm điểu chiều Nguyên Linh học phủ phương hướng bay đi. Nguyên Linh học phủ là Lý Trường Sinh có khả năng nghĩ tới chỗ an toàn nhất. Cái nào sợ Hắc Long chiến lực không tầm thường. Nhưng nếu như xâm nhập Nguyên Linh học phủ, rất có thể sẽ biến thành một đầu tử long. Tại Lý Trường Sinh bay về phía Nguyên Linh học phủ thời điểm. Lúc này Hắc Long cáp Lý Khố Kỳ có chút tức hổn hển dẫm lên một đầu ám Hắc Ma Lang Vương. Nó thật vất vả lần theo mùi vị đuổi theo. Kết quả phát hiện mình bị người đùa bỡn. Giống tương đương Hắc Long nổi giận gầm lên một tiếng. Một chân đem ám Hắc Ma Lang Vương dẫm thành bánh thịt. Mũi không ngừng nhún nhún. Tiếp tục tìm kiếm Lý Trường Sinh khí tức. Đáng thương Hắc Long. Tại trong rừng rậm hết sức tìm tòi mấy canh giờ. Chỉ có thu hoạch là bắt được đếm chỉ mang theo lấy Lý Trường Sinh vật phẩm tùy thân hoang dại yêu. Tinh, bọn họ đều không ngoại lệ đều thành Hắc Long phát tiết đối tượng. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh rốt cục quay trở về Nguyên Linh học phủ. Hắn không có lập tức tiêu hóa chiến lợi phẩm, mà chính là gặp mặt từ phó hiệu trưởng, thỉnh cầu trợ giúp, lần này tuy nhiên hóa giải Hắc Long xâm lấn, nhưng ai cũng không biết tại chuyển di Long huyệt vị trí về sau. Nó vẫn sẽ hay không tiếp tục xâm lấn Lạc Thành, mặc dù bây giờ là nghỉ trong lúc đó, nhưng từ phó hiệu trưởng như cũ tại Nguyên Linh học phủ. Chỉ bất quá hắn không có ở hành chính lâu văn phòng. Mà là tại hắn trong đình viện thảnh thơi uống trà. Đối với Lý Trường Sinh đến, từ phó hiệu trưởng có phần hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức đem hắn đón vào. Trường Sinh, mới thả 3 ngày nghỉ, làm sao lại trở về rồi? Hiệu trưởng, Lạc Thành gặp nạn, không thể không đến. Lý Trường Sinh đem Hắc Long sự tình nói, trong đó tự nhiên lược qua liên quan tới tổ đại Hắc Long sự tình. Dài 50 mét yêu vương cấp Hắc Long. Như thế có chút hiếm thấy. Đầu này Hắc Long ngược lại cũng coi là thiên phú dị bẩm. Đã có mấy phần phản tổ xu thế. Từ phó hiệu trưởng sờ lấy hoa dâm tròm dâu. Hắn từng gặp một đầu yêu vương cấp lục long. Cũng liền không đến 40 mét dáng vẻ. Đã nó đã lui. Trong thời gian ngắn chắc hẳn sẽ không lại xâm chiếm Lạc Thành. Như vậy đi. Ta trước cầm trong tay sự tình xử lý một chút. Sau 2 giờ ngươi theo ta cùng đi Lạc Thành. Việc này cùng từ phó hiệu trưởng không quan hệ, nhưng hắn cực kỳ coi trọng Lý Trường Sinh. Hơn nữa, đối với giải 50m Hắc Long rất là tò mò. Có lòng muốn đi mở mang kiến thức một chút, thuận tiện đi Lạc Thành bá một đợt danh vọng. Tối thiểu nhất muốn tiêu trừ Hắc Long đối Lạc Thành uy hiếp. Nhiều tạ hiệu trưởng, Lý Trường Sinh mang theo mừng rỡ chi tình cáo lui. Hắc Long tuy nhiên cường đại, nhưng hắn không tin từ phó hiệu trưởng đánh không lại nó. Dù là lưu không được nó, cũng tối thiểu nhất có thể cho đối phương một bài học. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đi vào chính mình số một đình viện. Đối với Lý Trường Sinh đến, trong đình viện mấy tên tôi tớ tất cả đều hơi kinh ngạc. Vội vàng thu liễm trên mặt nhẹ nhõm. Cần mẫn bận trước bận sau. Được rồi, ta ngay ở chỗ này ngốc một hồi. Cũng không cần chuẩn bị cơm tối. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi thôi. Lý Trường Sinh ngăn lại bọn họ. Nhấc chân đi vào phòng ngủ của mình. Thuận tay đem trong phòng liễm tức cấm chế mở ra. Bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Lần này, chủ yếu nhất thu hoạch cũng là mấy cái tấn tổ đại hắc long huyết nhục. Cùng chút ít vảy rồng cùng da rồng. Huyết nhục có thể chiết xuất tổ đại hắc long tinh huyết. Vảy rồng cùng da rồng có thể đem ra chế tác bảo khí. Lấy tổ đại hắc long phẩm giai, tuyệt đối có thể chế tạo ra đỉnh cấp bảo khí. Muốn không cho làm một kiện long lân giáp. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Lấy tổ đại hắc long da rồng cùng vảy rồng trình độ bền bỉ. Nếu như chế tác thành long lân giáp, tuyệt đối có thể trên diện rộng đề cao an toàn của hắn tính. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đem ý nghĩ này đè xuống. Muốn chế tác long lân giáp, đầu tiên muốn tìm một vị tinh thông chế giáp đại sư. Nguyên Linh học phủ ngược lại là có. Bất quá bây giờ vẫn là nghỉ trong lúc đó. Các loại khai giảng rồi nói sau. Sau một khắc, Lý Trường Sinh tay phải vung lên. Trong phòng ngủ nhất thời xuất hiện một tòa chất đầy hồn tinh tiểu sơn. Những này là hắc long mấy trăm năm qua siêu tập hồn tinh. Số lượng tự nhiên rất nhiều. Cũng là chất lượng kém một chút. Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực quét nhìn một hồi. Liền được xác thực số liệu. Tại tòa này hồn tinh trong núi. Hết thảy có một cái thượng phẩm hồn tinh. 76 viên trung phẩm hồn tinh và mấy ngàn viên hạ phẩm hồn tinh. Tổng giá trị tại 20.000 hồn tinh trở lên. Tại thu hồi hồn tinh phía sau núi. Lý Trường Sinh ngay sau đó để cho các loại bảo vật tạo thành tiểu sơn phóng ra. Những bảo vật này cùng sở hữu gần trăm cái. Bề ngoài đều rất chói lọi. Vô cùng phù hợp cự long thẩm mỹ. Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một kiện. Đây là một khối bất quy tắc hình dáng kim sắc ngọc thạch. Lóe ra từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng. Diệu hoa kim ngọc. Chỉ một cái liếc mắt. Lý Trường Sinh thì nhận ra kim sắc ngọc thạch danh xưng cùng công hiệu. Diệu hoa kim ngọc, kim hệ bảo vật, có thể đề cao kim hệ yêu sủng đột phá bình cảnh xác suất. Chú thích, vẻn vẹn đối thủ lĩnh cấp phía dưới yêu sủng hữu hiệu. Không phải vàng thắt yêu sủng chớ sử dụng, đồng dạng là gia tăng đột phá bình cảnh loại bảo vật. Nhưng cùng hỏa chi tinh hoa so sánh, diệu hoa kim ngọc thì rõ ràng cao một số. Dù là đối tinh anh cấp yêu sủng đều có công hiệu. Tối thiểu giá trị hơn ngàn hồn tinh. Phía sau hơn nửa giờ, Lý Trường Sinh cẩn thận giám định lấy mỗi một kiện bảo vật. Mới cuối cùng đưa chúng nó toàn bộ giám định hoàn tất. Nhóm này bảo vật chất lượng chỉ có thể dùng cao thấp không đều để hình dung. Diệu hoa kim ngọc xem như trong đó so sánh ưu tú. Càng kém một chút có thể nói chỗ nào cũng có. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao những bảo vật này đều là hắc long cáp lý khố kỳ chưa tấn cấp yêu vương trước vật siêu tầm. Bất quá, Lý Trường Sinh vẫn tìm được mấy món thiên địa tinh túy cấp bậc bảo vật. Một đóa cửu tinh hải đường. Một cái thành người lớn chừng quả đấm lôi hệ nguyên tố kết tinh. Cùng một kiện hỏa hệ đỉnh cấp bảo khí. Cửu tinh hải đường tự không cần phải nói. Đây là thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề khan hiếm nhất chủ tài. Lý Trường Sinh tin tưởng rất nhanh lại có thể luyện chế thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề. Lôi hệ nguyên tố kết tinh có thể đề cao lôi đình tinh linh nguyên tố chi lực. Đối lôi hệ yêu sủng cũng có hiệu quả nhất định. Hồng Loan chi vũ, hỏa hệ đỉnh cấp bảo khí. Từ hồng loan lông vũ và mấy chục loại phụ liệu chế tác mà thành. có thể đề cao hỏa hệ yêu sủng ngũ thành hỏa hệ kỹ năng uy lực, đồng thời đề cao hỏa thiêu thương tổn xác suất, đồng dạng đều là đỉnh cấp bảo khí. Hồng Loan Chi Vũ so với Thái Thản Chi Ác tự nhiên là kém một chút, nhưng lại so Lôi Điểu Chi Vũ mạnh hơn một số, bởi vì nó còn bổ sung lấy đề cao hỏa thiêu thương tổn xác suất cho Xí Diễm Điểu dùng đi. Vô luận là cái gì thuộc tính đỉnh cấp bảo khí, Lý Trường Sinh đều có thích hợp yêu sủng có thể đeo. Tại cất kỹ những bảo vật này về sau, Lý Trường Sinh đem sau cùng châu báu Tiểu Sơn rời đi ra. Hắn từng dùng tinh thần lực quét hình qua, bên trong có mấy món ẩn chứa năng lượng châu báu, một món trong đó còn rất mãnh liệt. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tối thiểu là thiên địa tinh túy cấp bậc bảo vật, lần theo năng lượng ba động, Lý Trường Sinh rất mau đem bọn họ móc ra. Trong đó, một cái bảy màu bảo châu chính là năng lượng là cường liệt nhất cái viên kia châu báu. Lý Trường Sinh nắm bắt bảy màu bảo châu. Cái này nhìn qua giống là một cái viên thủy tinh, lớn nhỏ cũng kém không nhiều. Bên trong có một đầu bảy loại màu sắc khác nhau tạo thành cầu vồng. Thất thải hồng châu. Lý Trường Sinh cẩn thận giám định một chút, thần sắc nhất thời kích động. Cái này thất thải hồng châu cùng sinh mệnh tinh hoa một dạng, trình độ nhất định có thể chữa trị yêu sủng tiên thiên không đủ, đồng thời bổ sung lấy nhất định đặc thù công hiệu. A Ngốc từng dùng qua sinh mệnh tinh hoa, trên diện rộng cải thiện tiên thiên không đủ. Nếu như lại phục dụng thất thải hồng châu, rất có thể hoàn toàn cải thiện tiên thiên không đủ, đồng thời thu hoạch được đặc biệt tốt chỗ. Đang kiểm tra tất cả thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi đi vào hậu viện, lập tức đem A Ngốc kêu gọi ra. A Ngốc, ăn hết nó. Đối với mình yêu sủng, Lý Trường Sinh chưa bao giờ keo kiệt qua. Dù sao bọn họ là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Lý Trường Sinh tiện tay quăng ra. A Ngốc theo bản năng hé miệng. Thất thải hồng châu thì lọt vào A Ngốc trong miệng. Ùng ục tương đương tại nuốt thất thải hồng châu về sau, A Ngốc chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù khí tức bắt đầu ở trong cơ thể của nó khuếch tán. Toàn thân dần dần chua ngứa khó nhịn lên. Bên ngoài thân càng là ẩn ẩn tản ra bảy màu hào quang. A Ngốc thể nội huyết nhục, kinh mạch, cốt cách nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, điên cuồng thôn phệ lấy cỗ này năng lượng bảy màu. Tiên thiên không đủ vấn đề chậm rãi đạt được chữa trị. Ở trong quá trình này, A Ngốc hình thể lại lần nữa phồng lớn, khí thế cũng thu được nhất định tăng lên. Đợi đến biến hóa biến mất, A Ngốc hình thể đã tiếp cận 1-2 mét, hình thể nhìn qua dị thường khỏe mạnh. Lúc này A Ngốc chỉ cảm thấy toàn thân có dùng không hết lực lượng. Lúc đầu loại kia cảm giác bất lực đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Nó chưa bao giờ có như thế một khắc. Cảm giác nhẹ nhàng như vậy qua, giống tương đương A Ngốc hưng phấn hét lớn một tiếng. Bỗng nhiên, một đoàn thất thải tường vân tại nó dưới thân ngưng kết. Riêng là đem chừng hơn 10 tấn nặng A Ngốc nắm giơ lên. Ngọa tào, phi hành năng lực. Lý Trường Sinh khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, ngay sau đó tràn ngập hưng phấn. Đây là chuyện tốt, không phải mà, bất quá trong thí nghiệm, A Ngốc dưới chân thất thải tường vân tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng lại kém xa phi hành yêu tinh như vậy linh hoạt. Bất quá Lý Trường Sinh đã rất thỏa mãn, dù sao A Ngốc lại không có dài ra cánh. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh phi hành yêu sủng cũng coi là tăng thêm một viên sinh mệnh tinh hoa để A Ngốc thu được sinh mệnh vầng sáng, cũng cường hóa mộc hệ kháng tính. Thất thải hồng châu lại để cho nó thu được phi hành năng lực đến mức cao quý nhất, hiếm có huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, hiệu quả chắc hẳn càng thêm kinh người. Trước tiên, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi xem xét man hoang cự thú tư liệu. Yêu tinh tên: man hoang cự thú. Trưởng thành kỳ, tiên thiên hoàn toàn đạt được cải thiện, các phương diện không so tầm thường man hoang cự thú kém. Nếu như dùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả hiệu quả càng tốt, bởi vì hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, thu hoạch được đặc thù năng lực sinh mệnh vầng sáng. Bởi vì hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực. Yêu tinh cảnh giới: tinh anh hai giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, Hoàng kim bỉ mông, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới, man hoang cự thú mộc hệ kháng tính tăng nhiều. Không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng nhờ vào thất thải hồng châu công hiệu. Man hoang cự thú thành công hoàn thiện căn cơ, đồng thời còn thuận thế thu được phi hành năng lực, cường hóa nó đối không bên trong đả kích cường độ. Không lại như dĩ vãng như thế chỉ có thể dựa vào bật lên công kích trên trời yêu tinh. Lúc này, Lý Trường Sinh móc ra ba sợi râu rồng thảo. Nếu như nói phổ thông long tu thảo chỉ có thể coi là thiên địa linh vật phạm trù. Như vậy tư tổ đại hắc long khí tức thấm vào long tu thảo tuyệt đối đạt đến thiên địa tinh túy cấp. Bậc, có thể tại không gian đặc thù tự do du đãng một đoạn thời gian. Ngả Hy từng dùng qua long tu thảo. Cũng nhờ vào đó lĩnh ngộ cường đại dị thường tốc độ gió đặc tính. Lúc này mới đi lên duy nhanh không phá con đường. Lần này, Lý Trường Sinh quyết định đem cái này ba sợi râu rồng thảo giao cho Khải Lan. A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn phục dụng. Bởi vì bọn họ đều chỉ có một hạng đặc tính. Phù hợp long tu thảo phục dụng tiêu chuẩn. Trước hết để cho Khải Lan thử một chút đi. Lấy Khải Lan thông tuệ. Nàng tất nhiên sẽ thu hoạch được ưu tú đặc tính, thuận tiện vì A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn tích lũy một số kinh nghiệm. Xét thấy A Ngốc du mộc đầu cùng Viên Cổn Cổn lười biếng trình độ, Lý Trường Sinh quyết định trước hết để cho Khải Lan làm mẫu. Lý Trường Sinh đem Khải Lan cùng Viên Cổn Cổn kêu gọi ra, cũng đem một sợi râu rồng thảo đưa cho Khải Lan. Khải Lan, ăn hết nó. Khải Lan nghe lời gật đầu. Đem long tu thảo nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Cẩn thận nhai nhai. Rất mau đem bị nhai nát long tu thảo nuốt vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.